Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687. Quý nhất cảnh niệm lực sư. Mười mấy phút sau đó, mấy vị thiên kiếp cảnh cường giả trở về, cung kính quỳ gối Viêm Bắc trước mặt, khởi bẩm thánh tử đại nhân, chúng ta đã xâm nhập đếm 10 km, vẫn như cũ không có chút kết quả. Càng là hướng bên trong xâm nhập, loại này kinh lật tiếng kêu thảm thiết càng là mãnh liệt. Một vị thiên kiếp cảnh đỉnh phong lão giả bẩm báo nói, một chút manh mối cũng không có. Viêm Bắc nhướng mày, tựa như thánh tử đại nhân, việc này ngươi thấy thế nào? Viêm Bắc hỏi. Ngạo Thiên Ngân trầm ngâm một chút, rồi mới lên tiếng, đại nhân, thuộc hạ cả gan suy đoán, cái này nhất định là ma lâu bên trong đám kia chuột làm ra. Nói nhảm, nơi này khoảng cách ma lâu thánh điện, chỉ có không đến 2 ngày khoảng cách, không phải bọn họ làm ra, làm khó là quỷ làm ra sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, truyền bản thánh tử mệnh lệnh, tăng tốc đi tới, mặc kệ ma lâu bên trong người, trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Lại tại chơi âm mưu quỷ kế gì? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là con cọp giấy. Viêm Bắc nói, thánh tử đại nhân anh minh. Mọi người vuốt mông ngựa, lần nữa tiến lên, tăng thêm tốc độ, hướng về ma lâu thánh điện tiến đến. 2 ngày thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 1 triệu vọng thiên các đội ngũ, ở một tòa đen nhánh đại trận bên ngoài ngừng lại. Đứng ở chỗ này, có thể rõ ràng nghe thấy trong đại trận truyền đến kinh lật tiếng kêu thảm thiết. Màu đen trận pháp phóng lên tận trời, vô biên ma khí theo trong trận pháp phát ra, thì liền nhiệt độ chung quanh tại cỗ này ma khí trước mặt cũng hạ xuống mấy chục độ. Đại nhân không tốt, ma lâu bên trong cái đám chuột này, bọn họ thế mà đang thu thập linh hồn, luyện chế tà ác thiên nhất thần hồn đan. Ngạo Thiên Ngân sắc mặt đại biến, thiên nhất thần hồn đan, niệm lực sư ăn vào gia tăng thần niệm đan dược. Viêm Bắc nhướng mày, tựa như đại nhân, theo ý kiến của thuộc hạ, bên trong đại trận này linh hồn, chỉ sợ là bọn họ theo trời hoang vương quốc cùng vô lệ vương quốc trên chiến trường thu thập mà đến, sau đó bí mật vận chuyển đến nơi đây, từ luyện đan sư xuất thủ, đem linh hồn của bọn hắn bí mật luyện chế thành thiên nhất thần hồn đan. Ngạo Thiên Ngân giải thích nói, nguyên lai là dạng này, đám người này thật là lòng dạ độc ác. Thậm chí ngay cả người khác sau khi chết linh hồn đều không buông tha. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đại nhân, đây đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là một cái cơ hội tốt, chỉ muốn tiêu diệt ma lâu bên trong đám súc sinh này, đem thiên nhất thần hồn đan đoạt lại, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái công lớn, muốn là lấy được thiên nhất thần hồn đan số lượng càng nhiều, công lao của chúng ta thì càng thêm cường đại. Ngạo Thiên Ngân giải thích nói. Nói thế nào? Viêm Bắc hỏi. Dùng linh hồn luyện chế thiên nhất thần hồn đan phương pháp, chỉ nắm giữ tại ma lâu bên trong tay của người, liền xem như chúng ta vọng thiên các cũng sẽ không. Dù là những năm gần đây, không tiếc bất cứ giá nào nghiên cứu, vì thế cướp đoạt mấy chục viên thiên nhất thần hồn đan phá giải, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Muốn là chúng ta nắm giữ loại phương pháp này, liền có thể luyện chế ra ngàn ngàn vạn vạn thiên nhất thần hồn đan đi ra. Đến lúc đó, ta vọng thiên các đem sẽ có được số lớn cường giả, cùng giai bên trong niệm lực sư vô địch, nhất là thiên kiếp cảnh trở lên. Đến quy nhất cảnh, cấp độ này niệm lực sư phi thường khủng bố, toàn bộ bạo phát xuống, vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn không là vấn đề. Ngạo Thiên Ngân giảng dài, ngươi nói đúng, mặc kệ nỗ lực dạng gì phương pháp, cũng muốn đem thiên nhất thần hồn đan đoạt lại. Viêm Bắc lạnh lùng nói, động thủ. Viêm Bắc hạ lệnh, lên, Ngạo Thiên ngân tay phải vung lên, Vọng Thiên các 1 triệu tên võ giả, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau hướng về đại trận trùng kích đi qua. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra, công kích tới tòa này phòng ngự đại trận. Tại đám người này công kích phía dưới, trước mắt tòa đại trận này dập dờn ra từng đảo gợn sóng, cũng không có trong nháy mắt bị công phá. Đồ vô dụng, công kích một tòa trận pháp, nhiều người như vậy cùng tiến lên, thế mà còn không có đem phá vỡ. Ngạo Thiên ngân lạnh hừ một tiếng, lấy ra một thanh hắc sắc ma đao, ngập trời ma khí theo mài trong đao kích bắn ra. Ma tổ ba đao, Ngạo Thiên ngân gầm nhẹ một tiếng, khủng bố ma uy theo trong thân đao bạo phát, mấy chục trượng lớn cự hình đao quang bỗng nhiên chém ra, đánh vào tòa này đại trận màu đen phía trên, răng rắc một tiếng. Tại hắn cái này kinh diễm nhất đao trước mặt, còn có hơn 1 triệu tên võ giả đồng thời công kích đến. Tòa này phòng ngự đại trận lập tức bị phá ra. Giết! Trận pháp bên này vừa mới phá nát, giấu ở trong trận pháp ma lâu bên trong người, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong bóng tối vọt ra, hướng về Vọng Thiên các đội ngũ đánh lén đi qua. Già Thiên Tế Nhật mũi tên chỉ, mang theo to lớn tiếng xe gió bắn giết mà đến. Mấy trăm ngàn tên ma lâu võ giả từ phía sau vọt lên, theo bổn tọa giết. Ngạo Thiên ngân gầm nhẹ một tiếng, xuất lĩnh lấy Vọng Thiên các đội ngũ hướng về ma lâu bên trong người xông tới giết. Đến mức những thứ này bắn vụt tới mũi tên chỉ, toàn bộ đều bị chém đứt, chỉ có một số nhỏ thằng xui xẻo bị mũi tên chỉ bắn giết. Hai phe võ giả lấy thánh điện chung quanh kịch liệt triển khai chiến đấu, chiến đấu theo đánh vang bắt đầu, ma lâu bên này liền triệt để rơi vào hạ phong. Vô luận là tại cường giả về số lượng mặt, vẫn là tại về số lượng mặt, đều muốn xa xa ít hơn so với Vọng Thiên các bên này. Bị Vọng Thiên các đè xuống đất dùng sức ma sát, trên mặt đất khắp nơi đều là huyết dịch, còn có phá nát thi thể, đứt gãy binh khí, vân vân. Viêm Bắc cưỡi tại không đâu vào đâu phía trên, lạnh lùng nhìn trước mắt tình cảnh này, từ đầu đến cuối sắc mặt không có một chút biến hóa. Giết đi, dùng sức giết đi, giết càng kịch liệt càng tốt. Tốt nhất các người đều toàn diện chết sạch, không còn một mống phía dưới. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh nói, ngươi qua đây, thay bản thánh tử đấm bóp một chút. Viêm Bắc chỉ Cửu Thất nói ra. Vâng, Cửu Thất không dám có bất kỳ phản kháng. Tuy nhiên Ngạo Thiên ngân dẫn theo 1 triệu võ giả trùng sát tới, nhưng ở Viêm Bắc chung quanh còn có một số cường giả bảo hộ, nàng không dám làm ẩu. Dưới chân một chút, đứng tại không đâu vào đâu phía trên, hai con mắt phun lửa nhìn qua Viêm Bắc. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng nhất định không chút do dự đem Viêm Bắc ngàn đao bầm thây, nhưng vẫn là không thể không vươn hai cái tay ngọc nhẹ nhàng xoa nắn lấy Viêm Bắc phía sau lưng, thay Viêm Bắc xoa bóp, thư giãn một tí, chấm đây là tại giúp ngươi, bảo hộ ngươi, nếu không tại cái này loạn đấu bên trong, lấy tu vi của ngươi chỉ có chết xuống trang. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, các ngươi dẫn người tới quét dọn chiến trường, cái nào sợ sẽ là một cây châm rơi trên mặt đất, cũng không muốn buông tha. Viêm Bắc phân phó nói, là thánh tử đại nhân. Một vị thiên kiếp cảnh đỉnh phong cường giả đáp, mang theo một nhóm người tiến đến quét dọn chiến trường. Vọng Thiên các ngươi khinh người quá đáng. Đột nhiên một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, theo sát lấy một cỗ khí thế mạnh mẽ từ phía sau bạo phát, hướng về bên này nhanh chóng trùng kích tới. Người còn chưa tới, một tòa cự đại màu đen sơn phong hoàn toàn do thần niệm biến thành, hướng về Ngạo Thiên ngân chấn áp tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,